Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 576, ta tin tưởng Conan. Cho nên kéo màu xanh ra trời. Ở dưới sự chỉ đạo của Mori Kogoro, Chiya tốc độ lần nữa thêm nhanh. Không bao lâu, cũng chỉ còn lại có cuối cùng hai sợi. Nhưng Mori Kogoro hướng dẫn cùng Chiya động tác toàn bộ đều ngừng lại. Ba ba, thế nào, làm sao không nói tiếp rồi? Xin lỗi, Ran, ta, Mori Kogoro thật ra thì rất có năng lực. Muốn nếu không cũng sẽ không trở thành cảnh sát hình sự tương đối ưu tú rồi. Chỉ là người của hắn tương đối lười biếng. Tại cộng thêm hảo đại hỷ công, đắc tội không ít người. Cho nên mới không thể không rời đi sở cảnh sát. Nhưng đối với phá đạn các phương diện hắn vẫn tương đối am hiểu. Nhất là tại cầm tới quả bom bản thiết kế dưới tình huống. Coi như là nhân viên chuyên nghiệp đến phòng trừng cũng liền loại trình độ này. Cho nên khi nhìn đến một bước cuối cùng, Mori Kogoro liền minh bạch sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ba ba, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Còn có Chiyakun, biểu tình trên mặt ngươi làm sao cũng có chút khó coi. Sẽ không phải là các ngươi 24 hủy đi sai đi. Không, chúng ta cũng không có lầm. Tất cả trình tự trước đó tất cả đều đúng rồi. Chẳng qua là cuối cùng hai sợi dây này coi như là người thiết kế cũng không biết kết quả nên kéo. Cầm một cây, bởi vì hai sợi đều có thể mở điện. Nhưng là kết quả cầm một cây mở điện là ngẫu nhiên. Cho nên dù ai cũng không cách nào xác định nên kéo cái kia một cây. Hơn nữa một khi kéo sai, quả bom ngay lập tức sẽ nổ tung. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Không thể hai cây đồng thời kéo đoạn sao? Nhìn một chút hai sợi, Sonoko cũng theo trong túi móc ra một cây kéo. Đồng thời đem hai sợi kéo đoạn không là tốt rồi rồi sao? Ý tưởng mặc dù rất tốt, nhưng lại cũng không thực tế. Chúng ta đồng thời kéo đoạn hai sợi thời gian đại khái tại không phết mấy giây. Nhưng là tốc độ tin tức truyền đi là chúng ta mấy chục ngàn lần. Nói cách khác, vô luận chúng ta làm sao kéo, chỉ cần sai lầm rồi, quả bom đều sẽ trong nháy mắt nổ tung. Ngoặc kép chấm chấm, vậy phải thế nào làm à? Chỉ có thể thử vận khí một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ba ba, ngươi muốn chú ý thân thể, sau đó ít uống rượu một chút, nhất tốt có thể trực tiếp đem rượu từ bỏ. Ta cúp trước, chờ một chút, Ran, trước đừng. Ục ục, nương theo lấy Ran điện thoại di động chiếu cố âm. Mấy người nghe vậy đều trầm mặc, bọn họ đều hiểu được ý tứ của Chia. Nếu như kéo đúng rồi liền mọi việc đại cát, chờ cứu viện là tốt rồi. Nhưng nếu như kéo sai mà nói quả bom thì sẽ nổ. A, Chiyakun, trước ngươi nói KKP là có ý gì? Cảm giác được nặng nề tức giận, Sato Miwaho cũng cảm giác có chút đè nén. Dù sao trải qua rất nhiều lần loại này nguy cấp thời khắc, nàng phi thường hiểu được. Nếu như bầu không khí một mực thật sao trầm mặc coi như tránh được một kiếp sau, Ran và Sonoko cũng sẽ lưu lại rất nghiêm trọng bóng ma trong lòng. Vì hóa giải một chút bầu không khí, nàng có chút hiếu kỳ hỏi thăm tới trước Chia nói cái đó KKP là có ý gì. Là hoa hạ bên kia một cái tiết mục ngắn, một tên khốn kiếp giả mạo lính đánh thuê lừa gạt nữ hài tử nói không có nói yêu đương. Nghĩ tại ra chiến trường trước KKP, sau đó có người có thật sự tin rồi. Trước Chiyakun còn bằng vào phi thì hương quả năng lực lừa Ran. Lừa một cái, Ran trực tiếp đem trước Chiya ở chính giữa biệt thự lừa gạt Ran sự tình nói ra. Nghe được Ran thật sự cho Chiya KP sau, Sato Miwako cùng Miyamoto Yumi mặc dù có chút kinh ngạc, đều có thể đổi vị trí suy tư một chút sau. Hai người cảm giác, nếu như đổi thành là các nàng mà nói, các nàng cũng nhất định sẽ cho Chiya nhìn. Lại nói nếu như chúng ta thất bại liền sẽ chết. Miwako, Yumi, có thể để cho ta KKP sao? Ngoặc kép chấm chấm. Đợi Chiya một cái, Sato Miwako cùng Miyamoto Yumi không nhìn thẳng hắn. Nếu như chỉ có là cùng Chiya một mình thời điểm gặp đến loại tình huống này mà nói hai người nhất định sẽ đồng ý, nhưng bây giờ là năm người đợi ở chung một chỗ, các nàng tự nhiên không có khả năng đáp ứng Chiya thỉnh cầu. Chờ chúng ta sau khi thoát hiểm rồi hãy nói. Nếu như ngươi có thể lựa chọn đúng cái kia sợi chúng ta liền cho ngươi KKP. Vận khí của ta có lẽ không tệ. Lần này khẳng định cũng sẽ không ngoại lệ. Nhìn một chút còn có 30 mấy giây đếm ngược. Chiya lần nữa gọi đến số điện thoại của Mori Kogoro. Chú Mori, Conan ở bên cạnh ngươi sao? Tiểu tử thúi kia bị ta dạy dỗ một trận. Hiện tại đang đứng ở một bên đổi ý đây. Ran thế nào? Ran không thành vấn đề. Thúc thúc, ngươi hỏi một chút. Cuối cùng hai sợi màu đỏ cùng màu xanh da trời Conan lựa chọn kéo đoạn cái kia một cây. Ngươi chuẩn bị nói loại chuyện này giao cho tên tiểu quỷ kia. Không, Conan vận khí phi thường kém. Ta chuẩn bị lựa chọn cùng Conan ngược lại tuyển hàng. Ngoặc kép chấm chấm, mặc dù có chút không nói gì. Nhưng Mori Kogoro vẫn là hỏi thăm một cái Conan tuyển hạng. Mặc dù hắn cho tới nay cũng không tin thần học, nhưng nhận biết Conan sau, hắn không khỏi không thừa nhận, trên cái thế giới này có rất nhiều chuyện không thể dùng khoa học giải thích. Màu đỏ cùng màu xanh da trời, nhất định là màu đỏ a. Tên tiểu quỷ này lựa chọn màu đỏ, kéo đoạn màu xanh da trời đi. Ngoặc kép chấm chấm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.